Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2878, đừng tức giận như vậy sao? Người đăng, HGSOZIMOZESE, hiện tại chui vào trong hang ổ. Không nghĩ tới thứ này đã sinh ra ý thức. Nếu như không phải bị một đầu dòng suối chặt đứt phá thế. Hiển nhiên đã hình, thành sinh linh. Đây là Ninh Thư cùng ba cái nhiệm vụ người vạn vạn không nghĩ tới sự tình. Hiện tại vây ở chỗ này không thể động đậy. Hơn nữa cái này không phải nam không phải nữ nói chuyện ý thức. Hiển nhiên là, tức giận sao? Như thế nào mới có thể ra ngoài mới là chuyện trọng yếu nhất. Đối phương tinh thần lực đạt đến không cách nào đánh giá tình trạng. Bọn họ, tại cái ý thức này trước mặt chính là một cái cặn bã. Kia là tương đương cặn bã. Đối phương lại có một cái tài nguyên khoáng sản làm hậu thuẫn. Bọn họ giết mèo đều có chút khó khăn. Lại càng không cần phải nói đối phó như vậy tồn tại. Nhất là bọn họ nơi này người. Chỉ là vừa đối mặt. Tinh thần cầu đều hứng chịu. Tới tổn hại. Bên trong một cái nhiệm vụ đất này tinh thần cầu thế mà phân. Thành hai nửa. Ninh Thư cảm thấy lại đến một chút. Nàng tinh thần cầu cũng liền muốn nứt, toác, còn không biết muốn nứt thành mấy cánh. Ninh Thư bốn người rằng co không dám động, bởi vì liền sợ khẽ động. Kia phô, thiên cái địa tinh thần lực liền vọt tới. Cho dù là bọn họ thật sự có thể chạy, trốn, vấn đề là lại chạy trốn cái này quay người. Không có bị khủng bố tinh thần lực, nghiền ép, khẳng định sẽ bị nghiền ép chí tử. Tinh thần cầu trong nháy mắt trở thành bột phấn. Tại không xác định bốn người, bọn họ có thể hay không làm được qua viên này trái tim, là không thể động thủ. Hiện tại cũng không tồn tại hối hận cái gì, chỉ có thể nói kỳ ngộ cùng nguy, hiểm là lẫn nhau, nếu như không có vào, về sau đều phải hối hận, nhưng là đi vào, thấy được thì, cũng thôi đi, nói không chừng còn có thể tìm được phương pháp chạy trốn. Hiện tại bất luận cái gì cử động đều sẽ chọc giận nó. Mặc dù không biết dòng nước như thế nào quán xuyên dãy núi, nhưng chỉ có thể nói này tài nguyên khoáng sản số phận không tốt, khuyết thiếu như vậy một phần cơ duyên, không có cách nào trưởng thành. Coi như thế giới này không có thiên đạo, nhưng là sinh ra kinh khủng như vậy rác đồ vật, thế giới này đều phải chơi xong. Ninh Thư cảm thấy đầu kia xuyên qua dãy núi tài nguyên khoáng sản chính là vì phá thế. Để nó không thành được tinh, không thành được người, mãi mãi cũng ở đây nằm. Tại thời gian trôi qua hạ, dòng nước mang đi tài nguyên khoáng sản tinh thần thạch, bốn người động cũng không dám động, cũng không dám nói chuyện. Trong động mỏ, một mảnh làm cho người ta ngạt thở bầu không khí, lẫn nhau dùng con mắt truyền động đến truyền lại tin tức. Tất cả mọi người không có chiến ý, dù sao con kiến cùng voi đánh nhau không, có bất ngờ, hơn nữa bọn họ người còn như thế ít, nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng là lại không dám tự tiện động. Nếu có một, người trước tiên hành động, chậm một bước người khả năng liền muốn tao ương, dắt một phát động toàn thân. Khụ khụ, Ninh Thư ho khan hai tiếng, phá vỡ khiến người ngạt thở bầu không khí, nói, chúng ta thật sự là không biết nơi này là ngươi địa phương. Rất xin lỗi, bất quá ngươi là tích thiên địa tinh hoa vào một thân, sớm muộn đều có thể thành công, có thân thể hoàn chỉnh. Ha ha, tương đương cái thanh âm kia nở nụ cười, lại phân không rõ ràng nam nữ, như vậy cười một tiếng khiến người ta cảm thấy toàn thân ác hàn. Là tích thiên địa tinh hoa, nhưng là một vũng nước liền phá hủy ta nhiều năm như vậy, ta chịu đựng cô độc cùng tịch mịch. Về sau còn có càng nhiều cô độc, tịch mịch, cô độc tịch mịch chờ chết. Thân thể của ta sớm muộn liền sẽ bị nước trôi đến bốn phía tản mát. Lực, lượng của ta sẽ càng ngày càng ít. Ninh Thư hoàn toàn không cách nào nói tiếp. Nghĩ nghĩ chỉ có thể tiếp tục nấu. Canh gà, làm sao lại chết? Thất bại là mẹ thành công. Ngươi chỉ là nhất thời. Thất bại, ngươi có thể tiếp tục thu liễm lực lượng. Ta có thể đem tinh thần thạch trả lại cho ngươi. Ninh Thư hiện tại chỉ muốn cút này nha. nói gần nói xa rõ ràng đều là tràn đầy oán phẫn cùng không cam lòng. Loại trạng thái này cùng với nàng tài sản bị người đưa đi là đồng dạng, thậm chí nghiêm trọng hơn, bởi vì chính mình mệnh khả năng cũng không có, những vật kia tặng cho ngươi được chứ? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, vẫn là trả lại cho ngươi vừa vặn rất tốt, coi như là các ngươi lưu tại nơi này thù lao. Trước kia người tới, ta đều cho, thù lao, lưu tại nơi này, là chết ở chỗ này, vẫn là thật lưu tại nơi này chờ chết nha. Ở trong đó khác nhau lớn đi. Ninh Thư vội vàng khoát tay. Không, không cần, trong nhà của ta có chút việc, chờ ta trở về xử lý. Không thể lưu tại nơi này, ta lần sau trở lại nhìn ngươi. Thế nào, các ngươi như trước kia người tới không giống nhau lắm. Các ngươi không có thân thể, lưu lại, nói một chút các ngươi sự tình, ta muốn nghe. Đúng, trước kia có người đến, cùng ta đem rất nhiều chuyện. Nếu như ta có thể có một đôi chân, đi, khắp nơi đi, ta không thích có người ngỗ nghịch ta, lại làm tốt cự tuyệt ta hậu quả. Ta kỳ, thật rất tức giận, vì cái gì đối ta giống như này không công bằng. Ninh Thư nhìn thoáng qua ba người khác. Không có cách nào, chỉ có thể mở miệng nói ra, có cái gì công bằng? Ta không phải cũng bị người cầm đi hết thảy ra sản? Tựa như hắn nói đúng lắm, kia là mua mạng tiền đi. Ta tựa như là một con dê, bị người hao lông dê mệnh. Về phần tại sao cứu ta, kia là sói xuất hiện, dê là chủ nhân tài sản. Nếu như bị sói giết chết, tổn thất chính là chủ nhân. Ninh Thư đã từng vô cùng cảm kích 2333 cứu chính mình. Cho dù là bị làm đi ra sản, cũng không có điên cuồng đến cuồng loạn. Coi như là mua mạng tiền, vốn là không bình đẳng. Nàng chính là một cái xúc sinh cùng người khác vật sở hữu. Hiện tại cho dù là tự do, tương lai có một ngày chủ nhân thậm chí còn có thể trở về. Cả đời này đều là người khác xúc vật. Hơn nữa Ninh Thư hiện tại hầu như đều suy nghĩ minh bạch. Tự mình làm nhiệm vụ, nhận được linh hồn chi lực, thậm chí là được đưa đi tinh lọc hồn thạch cùng hồn dịch, chủ nhân cầm đều là đầu to. Sở dĩ lưu cho nàng một chút, liền sợ nàng làm ầm ĩ, còn phải tốn thời gian trấn an nàng. Vậy ngươi hận sao? Không phải nam không phải nữ thanh âm hỏi. Ninh Thư buông tay. Không yêu không hận, tâm như chỉ thủy, gặp lại cắn chết. Chính là con thỏ gấp còn cắn người đâu, hắn phải cẩn thận bị xúc sinh cắn chết. Đầu năm nay không gặp được mấy thứ cặn bã, nhân sinh đều không hoàn mỹ. Người rất thú vị, lưu tại nơi này theo giúp ta chết chung đi. Ninh Thư, bồi tiếp ngươi cùng chết, sao lại có thể như thế đây? Nàng còn có nhiều chuyện như vậy phải làm. Nếu như nàng lưu lại, ba người các ngươi liền có thể đi. Nếu như nàng không lưu lại, các ngươi đều cùng chết. Không phải nam không phải nữ thanh âm êm dịu tại bốn người đáy lòng vang lên. Ninh Thư trên mặt lập tức thoa lên một tầng nồi cho đen đến không được. Nàng lưu lại, ba người sống. Nếu như nàng không lưu lại, bốn người chết. Viên này trái tim chính là chơi đến một tay tốt phân hóa. Rõ ràng có thực lực, nhưng là đối với xuất hiện mấy cái sâu kiến, trái tim hiển nhiên có tâm tư đùa với chơi, quá nhàm chán, quá vắng vẻ. Ninh Thư trong lòng mụ mại phê. Cái khác ba nam nhân nhìn Ninh Thư, ánh mắt lấp lóe, không nói chuyện. Ninh Thư cảm thấy bọn họ muốn đi là rất bình thường, nhất là bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, liền tên cũng không biết, không tồn tại lưu lại liều mạng. Ninh Thư nội tâm không có cảm giác gì, cũng không có ôm cái gì hy vọng, nhất định phải gọi người khác cùng với nàng cùng nhau chiến đấu. Người khác cũng có tư cách lựa chọn cự tuyệt cùng rời đi. Ninh Thư nói, các ngươi đi thôi, chính ta chậm rãi chu toàn. Hết chương.